Chương 1357, quyết chết một lòng cùng trốn Tu La. Xui xẻo hùng binh liên. Ngay ta y màu vàng khối cầu vỡ tan đồng thời, trong đầu lẽ nạ cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được võ công bát bộ long thần hỏa, đây là theo thiên giới truyền xuống cận thần chi chiêu, thần ma khó ngăn cản làm sử dụng ra một chiêu này toàn bộ uy lực, ngài đem có thể triệu hoán ra bát bộ hỏa long, bên dưới một đòn hủy thiên diệt địa, bất quá chiêu này có rất lớn tác dụng phụ, sử dụng sau sẽ tự hủy trăm năm căn cơ, đồng thời trong vòng phương viên trăm dặm đem chịu thiên. Biến địa chấn 60 năm bát bộ hỏa long trăm năm căn cơ, đây đều là cao y di à, mặc dù là tới từ ở cùng cổ đại hoa hạ phi thường tương tự liệt dương tinh, nhưng là lẽ nạ có thế chưa có tiếp xúc tiểu thuyết võ hiệp, càng không cần phải nói cái gì thế giới cao võ rồi. Bất quá, khi nàng nhìn thấy cái gì tự hủy căn cơ thiên biến địa chấn các loại hãi người hình dung tử, vẫn cảm thấy trong lòng có chút suy nhược. Loại chiêu thức này, dường như mạo cờ kê là đối với địch nhân hay là đối với mình cũng vô cùng nguy hiểm a, mới vừa rồi rút được tấm đùa kia thẻ sau, trong lòng lẽ nạ vẫn là rất cao hứng. Dù sao, nàng mặc dù là ánh sáng mặt trời, nhưng là cũng không biết bay. Cho nên, hắn rất hy vọng tìm cơ hội thử xem sở cạt hiệu quả trên thực tế, nếu như cái này sở cạt chú thích chỉ có thể dùng một lần, nàng hiện tại làm không tốt liền đã sử dụng rồi. Nhưng là đối mặt cái này hoàn toàn để cho nàng không tìm được manh mối, thậm chí còn có chút ít sợ sệt cận thần chi chiêu, lệ nạ nuốt nước miếng một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về ẩn. Dường như hy vọng hắn có thể cho ra một loại nào đó chỉ điểm. Tại ẩn đáp ứng ngày sau có cơ hội liền đi thay nàng chữa trị liệt dương tinh sau, lệ nạ trong lòng đã đem hắn coi thành một loại nào đó dựa vào vừa mới bắt đầu cái loại này bài xích cùng chán ghét không chỉ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí còn có một bộ phận chuyển hóa thành một loại nào đó chính diện tình cảm tỉ như tôn trọng, kính sợ, thậm chí ngưỡng mộ. Ai nhìn thấy biểu tình của lẽ nạ, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, loại chiêu thức này đến từ một cái thế. Giới võ học cực kỳ thịnh vượng. Ở nơi nào đó, võ nghệ cao cường đại hiệp có thể một trưởng đánh nát đỉnh núi, mà một chiêu này, chính là cái thế giới kia mạnh nhất tuyệt học, bất quá tác dụng phụ của nó cũng đích xác là có chút phiền phức, nghĩ tới đây. Vẫn cũng có chút gãi đầu. Coi như hắn có thể không nhìn bát bộ long thần hỏa đưa tới trong trăm dặm thiên biến địa chấn cái đó tự hủy căn cơ vẫn còn có chút dò người. Mặc dù hắn cũng không dám khẳng định loại thế giới cao võ này căn cơ đặt ở siêu thần loại này thuần thế giới khoa học kỹ thuật là cái gì vận hành hình thức. Nhưng là chỉ là nhìn thấy lẹ nạ cái kia một mặt ta liền nhờ vào ngươi ánh mắt, hắn liền cảm thấy mình không thể ngồi nhìn. Mà lúc này, ở phía sau đưa cổ nhìn lén hùng binh liên chúng điều ti, đã là một cái nghe được trợn mắt hốt mồm. Cao y di đánh nát đỉnh núi đại hiệp đây là trêu chọc cha, đây trong tiểu thuyết võ hiệp cũng không dám viết như vậy. A lưu sấm há to miệng, nhìn về ánh mắt của hẳn giống như nhìn một cái giang hồ tên lường gạt. Nhưng là hắn nhìn chung quanh một chút hùng vĩ học viện liền vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa, nhưng là nghi ngờ trong lòng đúng là chỉ tăng không giảm. Từ khi gia nhập cái này cao y di hùng binh liên sau, mỗi ngày khi đi học đều có người dạy hắn đủ loại ly kỳ cổ quái khoa học danh từ, còn nói thần chính là gìn cải tạo thành đấy, nhưng là hôm nay đủ loại kiến thức, lại lần nữa lật đổ hắn thế giới quan nguyên lai trừ Son Gỗ Củ ở ngoài, liền đường tăng thậm chí Phật tổ cũng là chân thật tồn tại như thế, nếu trong Tây Du ký viết là thực sự, ai có thể nói trong tiểu thuyết võ hiệp nói được nhất định chính là giả đây. Mà đúng lúc này, Triệu Tín đông nhiên kêu to lên, Diệu Văn ngươi cẩn thận a, Tiểu Luân còn trong tay ngươi đây. Hoa nhà Trình Diệu Văn nghe được cả người run lên, con ngươi đều phóng đại, nguyên lai hắn mới vừa rồi nghe đến mê mẩn, tại tinh thần hoảng hốt bên dưới không tự chủ nắm chặt nắm đấm, hồn nhiên quên mất Cát Tiểu Luân vẫn còn đang tại hắn trong lòng bàn tay phải, thật ra thì Cát Tiểu Luân cũng đang không ngừng gào thét, thậm chí cố gắng theo trên tay hắn chạy trốn, nhưng là hắn quả thực quá nhỏ, còn chưa kịp chạy ra khỏi ngũ chỉ sơn liền bị Trình Diệu Văn nắm chặt tiến vào trong nắm đấm. Tiểu Luân ngươi không sao chớ, ta không phải cố ý a, liền vội vàng xuề bàn tay ra, nhìn thấy nằm ở trường trong lòng không nhúc nhích bạn tốt Trình Diệu Văn cơ hồ đều muốn sợ đến vỡ mật rồi ha, những thứ này điệu ti thật đúng là hí nhiều. Liếc nhìn hùng binh liên một cái đám người, vẫn liền đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn lấy lệ nạ nhẹ nhàng cười một tiếng, vô hạn động cơ khởi động, sửa đổi bát bộ long thần hỏa số liệu, xóa bỏ tác dụng phụ, cũng đem cùng ánh sáng mặt trời năng lực dung hợp. Ừ, lẽ nạ sắc mặt đống nhiên có chút ít thay đổi, vừa mới bắt đầu là nghi ngờ, sau đó liền biến thành kinh hỉ nguyên lai. Mặc dù thân là ánh sáng mặt trời, lẽ nạ đối chiến chỉ có tờ mở sáng chi thuẫn, thiên đỉnh chi nhận chờ đơn giản ứng dụng, lại có là trực tiếp dùng thái dương rượu ban sổ lạ phờ lạ dở ném bom, thật ra thì phi thường nhàm chán. Nàng gặp cường địch biểu hiện không được, cũng cùng cái này có quan hệ. Nhưng là bây giờ cảm nhận được trong đầu một chiêu kia uy lực vô cùng chiêu thức, cùng với đối với năng lượng hoàn toàn mới vận dụng, nàng chỉ cảm thấy lòng tin chưa từng có bành trướng, chính là đối mặt địch nhân mạnh đi nữa cũng dám đánh một trận, mở ra hai mắt thật to. Lệ nà ngưng mắt nhìn ẩn, nhớ tới liệt dương tình con dân cũng sẽ bởi vì người đàn ông này lấy được cứu vớt, trong lòng nàng đỗng nhiên tràn đầy một loại gọi là hạnh phúc cảm giác. Nàng cắn răng, đỗng nhiên đi lên phía trước, ở trên mặt ẩn nhẹ một cái, sau đó dùng con muội âm thanh nói, nếu như ngươi muốn nhìn khiêu vũ, sau đó ta ngày ngày nhảy cho ngươi nhìn. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút, ngựa khí bỗng nhiên biến đổi, ta xem liền không cần những người khác đi hế, còn nghe được sững sờ, cái này chẳng lẽ thoang cái liền trở nên trốn tu la rồi.